Chương 94, Hỏa Thần Trúc Dung. Nếu như vậy, chúng ta ngay lập tức sẽ tiến nhập tinh thai, tu dưỡng thương thế. Chuẩn bị nên tiếp đem sắp đến kẻ thù bên ngoài. Thân là chư vị tinh thiếu nữ đại tỷ đầu Lô Tiêu S.U.N.T. trước nói. Lô Tâm giải chúng nữ gật đầu tán thành Lô Tiêu nói. Sau đó các vị tinh thiếu nữ cái chán tinh phủ lóe lên vài cái, các nàng liền biến mất ở nguyên địa độn vào tinh thai bên trong. Lô Tâm giải chúng nữ vừa tiến vào tinh thai, Triệu Thần lập tức từ tinh giới trong túi xuất ra một ít đan dược, dùng đến trong miệng, nhân cơ hội này, điều dưỡng tự thân thương thế. Bên kia, Trúc Dung cùng Quỷ Minh chiến đấu cũng càng thêm hừng hực khí thế. Ghê tởm, một cái nho nhỏ chân linh cũng dám mạo phạm bổn tọa quỷ, rõ ràng trợn quát một tiếng. Dường như đại hải một dạng tinh lực đưa vào phệ hồn gương đồng, phệ hồn gương đồng hắc quang đại phóng, phụt lên ra vạn quỷ càng thêm lợi hại, dĩ nhiên dần dần đem Ly Hỏa Thần Trụ chế trụ. Trúc Dung sắc mặt trắng nhợt, theo mặc dù quay đầu nhìn Triệu Thần liếc mắt, ngân răng thầm cắm, phảng phất dưới cái gì quyết tâm, thấp giọng thì thầm, chủ nhân, ngươi đã liều mạng bảo vệ Trúc Dung cũng nhất định sẽ thể sống chết bảo vệ ngươi. Trúc Dung siết chặt trong tay hỏa thư, đôi mắt đẹp nhắm một cái. Tâm niệm cùng hỏa thư câu thông. Dần dần Trúc Dung trên người tản mát ra một đặc biệt lại thần bí ba động, cái này thần bí ba động khuyết tán đến tứ phương, nhất thời đem chúng quanh Ly Hỏa Thần Trụ hấp dẫn. Ly Hỏa Thần Trụ dồn dập không hề đốt cháy quỷ vật, mà là trở lại Trúc Dung bên người, giống như là hài tử nghịch ngợm giống nhau còn quấn Trúc Dung xoay tròn. Lúc này, Trúc Dung bên người Ly Hỏa Thần Trụ vần quanh, bốn phía hỏa diễm tụ tập. Tựa như Lương Sơn Đại Lục thời đại hồng hoang. Vị kia nắm trưởng thiên địa vạn hỏa hỏa thần. Trong lúc giở tay nhấc chân, đều có cố cường đại uy nghiêm phát ra. Chu Vi lúc đầu chuẩn bị thừa thắng công kích Trúc Dung hàng vạn hàng nghìn lệ quỷ, bị này cổ khí tức cường đại kinh sợ, dĩ nhiên không dám chút nào tiến lên một bước. Hỏa thần đến trái đất Trúc Dung đôi mắt đẹp chợt mở, đồng tử hoàn toàn biến thành xích hồng sắc, cả người cũng bị ly hỏa bao vây. Chẳng qua những thứ này ly hỏa vẫn chưa thương tổn Trúc Dung. Ngược lại đem Trúc Dung trở thành chủ nhân, mặc cho Trúc Dung tùy ý thao túng. Nam Minh Ly Hỏa Trúc Dung ngọc thủ duỗi một cái, chung quanh Ly Hỏa tụ tập ở Trúc Dung trên ngọc thủ, ngưng tụ thành một cái diêm giấy lên lớn nhỏ hỏa diễm. Ha ha, ngươi cái này chân linh sẽ không ngốc đến cho rằng như thế một xíu lớn tiểu hỏa, có thể không biết làm sao bổn tọa đi. Quỷ mắt sáng mang khinh thường cười nhạo nói. Trúc Dung không để ý đến quỷ rõ ràng. Ngưng thần thao túng chung quanh Ly Hỏa Thần Trụ bị trong tay hỏa diễm thôn phệ. Từng luồng ly hỏa phảng phất nhũ yến về giống nhau, tụ tập ở trong tay lửa kia xài lớn nhỏ trong hỏa diễm. Hỏa diễm mặc dù không có chút nào biến đại, thế nhưng ngọn lửa nhan sắc lại càng ngày càng sâu thúy, càng ngày càng ngưng kết, tán phát khí tức cũng càng thêm mạnh mẽ đại. Cái này là cái gì? Hỏa diễm quỷ rõ ràng mạnh mẽ mà nhíu chặt lông mày, hắn dần dần từ Trúc Dung trong tay cảm giác được một hơi thở hết sức nguy hiểm. Trúc Dung trong tay ngọn lửa kia có thể mang hắn hoàn toàn xóa bỏ. Nay cổ kỳ lạ năng lực cảm ứng, trợ giúp quỷ rõ ràng trốn khỏi rất nhiều lần nguy cơ, quỷ rõ ràng vô cùng tin tưởng này cổ cảm giác. Cái này, cổ hơi thở này, lẽ nào Trúc Dung trong tay là trong truyền thuyết ẩn chứa hỏa chi bản nguyên Nam Minh Lý Hỏa đang ở điều dưỡng thương thế? Triệu Thần đột nhiên trợn mở con mắt, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Trúc Dung trong tay hỏa diễm. Không đúng, này cổ hỏa diễm quá không thuần khiết. Hầu như tất cả đều là tạp chất, không thể nào là trong truyền thuyết Nam Minh Ly Hỏa. Triệu Thần đột nhiên nhíu nói. Nam Minh Ly Hỏa nhưng là trong thiên địa cường đại nhất hỏa diễm một trong, ẩn chứa trong thiên địa trong ngũ hành hỏa hành bổn nguyên. Là viễn cổ thời kỳ hỏa thần nắm trong tay hỏa diễm, uy lực hầu như có thể phần thiên trừ hải. Một cái đậu nha lớn nhỏ Nam Minh Ly Hỏa, chỉ sợ cũng đủ để đem chọn cái cất giấu dãy núi thiêu hủy phân nửa. Trúc Dung trong tay hỏa diễm mặc dù có chút Nam Minh Ly Hỏa khí tức, thế nhưng uy lực cùng Nam Minh Ly Hỏa kém xa. Triệu Thần đại não hơi nhất chuyển, xem ra Trúc Dung là thông qua hỏa trong sách thần thông gì hoặc là bí pháp, khiến cho trong tay nàng Ly Hỏa, có Nam Minh Ly Hỏa một tia bổn nguyên. Triệu Thần sở nghĩ không sai, Trúc Dung đích thật là sử dụng hỏa trong sách bí pháp. Cái này bí mật pháp danh chữ là Hỏa Thần Hàng Lâm. Nó có thể câu thông thiên mà. Thu được hỏa thần cùng trong tay hắn Nam Minh Lý Hỏa một tia khí tức, dùng để lâm thời tăng năng lực chiến đấu cùng mình đối với hỏa linh chi khí trưởng khống lực. Chẳng qua, hỏa thần hàng lâm cái bí pháp này là có rất đại hậu di chứng. Đó chính là sử dụng qua phía sau, hội tổn hao rất lớn nguyên khí. Một dạng tinh giả sử dụng cái bí pháp này, nếu là không có cái gì thiên tài địa bảo vì đó khôi phục, vậy hắn trên cơ bản nửa đời sau sẽ ở trên giường vượt qua. Thân là chân linh trúc dung, tuy là cùng tinh giả không giống với, thế nhưng cũng muốn tổn hao rất lớn nguyên khí, thực lực cũng sẽ giảm xuống một mảng lớn. Nếu như không có linh dược vì trúc dung chữa trị nguyên khí, sợ rằng trúc dung phải nghỉ dưỡng sức vài thập niên, mới có thể hoàn toàn khôi phục. Đây cũng là vì sao trúc dung do dự trong nháy mắt nguyên nhân. Phệ hồn gương đồng quỷ rõ ràng mạnh mẽ dùng phệ hồn gương đồng thôi động vạn quỷ hướng trúc dung khởi xướng công kích. Đi, trúc dung môi đỏ mọng khẽ mở, từ tốn nói một chữ. Nàng ngọn lửa trên tay tựa hồ nghe đã hiểu lời của nàng, dĩ nhiên chiến chiến nguy nguy bay về phía trước. Hỏa diễm phi cũng không nhanh, ngược lại dị thường chậm, nhìn qua dường như lúc nào cũng có thể sẽ tắt. Thế nhưng này cổ trên ngọn lửa tản ra một mãnh liệt khí tức, dường như ngọn lửa này có thể phần thiên trừ hải. Xoát xoát xoát, chiến chiến nguy nguy hỏa diễm đột nhiên bạo tán ra, vô số đạo thật nhỏ không nhìn thấy hỏa sợi hướng ra phía ngoài vẩy ra. Những thứ này hỏa sợi không gì sánh được thật nhỏ, nhìn qua dường như không có bất kỳ thương tổn năng lực. Thế nhưng trên thực tế lại tuyệt nhiên tương phản, những thứ này hỏa sợi không gì sánh được khủng bố, nó tựa như viên đạn giống nhau đánh vào lệ quỷ thân thể, sau đó sẽ tuôn ra một hỏa diễm đem lệ quỷ chậm rãi đốt cháy. A, hàng vạn hàng nghìn lệ quỷ thê thảm gào thét, dường như tao thụ 18 tầng địa ngục trong cực hình. Tất cả lệ quỷ ở ngọn lửa bị bỏng dưới từ từ tan rã, kia trường cảnh nhìn qua thực sự là không gì sánh được khủng bố. Quỷ rõ ràng chứng kiến kinh khủng này trắng cảnh, sắc mặt nhất thời hơi trắng bệnh, trong lòng tràn đầy vô tận sợ hãi. Trúc Dung sắc mặt có chút tái nhợt, sử dụng bí pháp thao túng những ngọn lửa này, thực sự không là một chuyện dễ dàng, nguyên khí của nàng đang ở thần tốc tiêu hao ở giữa. A, lệ quỷ càng thêm thê lương hét to, tựa hồ là đang cầu xin tha, thế nhưng cái này cũng đổi bọn họ không được kết cục. Ở ngọn lửa bị bỏng dưới, chỉ chốc lát, tất cả nghiêm ngặt quỷ thiêu tan tành mây khói. Giết, Trúc Dung khẽ quát một tiếng, chết cháy lệ quỷ hỏa sợi dồn dập hướng quỷ rõ ràng đánh tới. Quỷ mắt tinh hỏa sợi nhào tới, trong lòng rất là hoảng sợ, vội vàng thật nhanh khiến cho ra bản thân các thức tuyệt chiêu, muốn ngăn cản hỏa sợi tập kích. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò nở 1K thạ tổng 5C, 1 nguyện phiếu 1 chương.